Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 58 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 58. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mịt mù biến kho lạnh Tây Huyền đứng đó mười mấy năm biến thành đống gạch vụn. Báo lớn báo nhỏ trong thành phố liên miên đưa tin về chuyện này, bởi vì một công ty con dưới Hóa Công Tả Thị mua lại kho lạnh Tây Huyền, lại có bài báo về Tả lão nhiều năm tích cực làm việc công ích, báo in ra tiếng khen ngợi khắp nơi. Có điều ở Châu Thiên Tư, người ta thích bàn tán về mấy câu chuyện đằng sau hơn. Kho lạnh này vốn là một xí nghiệp tập thể thuộc về công ty thực phẩm khu. Thế kỷ trước bị mấy quan viên bại gia bán cho tư nhân, sau đó vì tranh chấp khoản nợ mà rơi vào tay công ty kinh doanh thịt lừa Thế Long. Không ngờ rằng chỉ một năm sau lại quay về với chủ cũ. Chuyện này gây ra kiện cáo còn đang tiến hành. Trừ kho lạnh ra còn chuyện chiếm đoạt thịt đông lạnh trong kho cũng được tòa án điều tra. Mấy bên dây dưa tới cao trào, lại có người tụ tập ở trước công ty Thế Long gây chuyện. Kho lạnh đã bị phá, nhưng dư âm của nó chưa dứt. Phương Vạn Long đã chết, nhưng hậu sự cũng khó yên lành. Trước khi kho lạnh nổ dập, cũng có người ném ra một quả lựu đạn là nguyên tổng giám đốc Đào Thành Trương của nhà hàng lẩu Lương Nhục Hương. Ông ta tới cục công an tự thú và trần tấm màn đen làm người ta há hốc mồm. Qua điều tra, té ra hơn 2.000 tấn thịt đông lạnh trong kho lạnh Tây Huyền là có thật. Đào Thành Trương liên hợp với nhà máy thịt Hâm Binh, công ty Thê Long cùng Triệu Hồng Kỳ, nguyên giám đốc kho lạnh ngầm thao tác đem di chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Ba bên chia nhau tiền. Có điều làm người ta liêu lưỡi là hướng đi của khoản tiền đó sau này, theo lời khai của Đào Thành Trương, số tiền này bị Liêm Kiên Quốc dọa sẽ tiết lộ ra để uy hiếp chiếm đoạt. Chẳng những phải chi ra hơn 2.000 vạn, còn ép bỏ ký hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần Lương Nhục Hương. Không chỉ ông ta, ngay cả Tiền Trung Bình cũng không tiêu hóa nổi số tiền đó, Liêm gia lấy hết. Trở mặt rồi, nhưng chẳng sao cả, Đào Thành Trương còn tố cáo từ khi kinh doanh Lương Nhục Hương tới nay, Liêm Kiên Quốc chẳng những ngầm để con trai chiếm cổ phần, hơn nữa nhiều lần đem khoản tiền không rõ cho vào tài khoản kinh doanh của Lương Nhục Hương, lấy hình thức thu nhập để trả cho Liêm Tiệp khi đó còn ở nước ngoài. Ông ta cung cấp nhiều bản ghi âm cùng lượng lớn sổ sách hóa đơn. Nói là tự thú nhưng càng giống tố cáo, làm người ta dễ dàng liên tưởng tới chuyện quan viên trước khi đổi chức ra sức bơ vét làm nền tảng cho thương đồ của con trai sau này. Khi nhân viên phá án tới bệnh viện tìm Liêm Kiên Quốc thì ông ta mồm méo mắt lệch rồi. Vừa nhìn thấy nhân viên phá án thì trở thành thần trí mơ hồ luôn, chẳng rõ là thật hay giả vờ. Nếu đã phá án thì đương nhiên không thiếu cách, dù người nói giúp Liêm gia đã im hết rồi. Đánh con hổ già rụng răng còn dễ hơn đánh chó đứt nước. Sau đó tòa án liền phong tỏa mọi sổ sách liên quan tới Lương Nhục Hương, đóng băng tài khoản. Tranh chấp này không chỉ giới hạn ở Đào Thành Trương và Liêm gia, một nhà khác cũng ủy thác luật sư khởi kiện. Nguyên nhân vì hợp đồng chuyển nhượng Lưu Uyển Lâu không được chấp hành, bên tố cáo yêu cầu trả nhà hàng bồi thường. Phía đại diện là luật sư từ tỉnh thành tới, mà người ủy thác còn trong trại giam, họ Diệp tên Dũng. Dậu đổ bìm leo, sau Đào Thành Trương liền có Tiền Trung Bình tự thú. Người này nghe nói khi mới vào bệnh viện vì sự kiện đâm người mà mắc chứng sợ hãi nhẹ, tới cục công an ông ta khai sạch sành sanh, chẳng những khai Liêm Kiên Quốc ép mình bán cổ phần ra sao, còn đem chuyện mình trốn thuế giết mổ lợn chết nói hết. Đến nhân viên tiếp đãi nghe tự thú mà cũng ở liên hồi. Người này cục công an không giam giữ, còn phái hai cảnh sát cẩn thận đưa về nhà. Đó đang là thần kinh cũng có vấn đề rồi. Hai ngày sau, tòa án nhân dân khu tiến hành phong tỏa tra xét một phần tài sản của công ty Thế Long. Người sáng mắt bắt đầu nhìn ra tam giác sắt thị trường thịt lừa đứng vững ở Lộ Châu nhiều năm theo cái chết của Phương Vạn Long mà nội chiến sắp sụp đổ rồi. Ngày 6 tháng 7, Sài Trâm Sơn đi chiếc xe Hummer cực bắt mắt của mình tới lễ khởi công của công ty dưới trướng Hóa Công Tả Thị. Hắn gặp chủ tịch Lương, cũng gặp vị phu nhân thần thông quảng đại trong truyền thuyết. Cũng chỉ gặp hai người này thôi, còn những nhân vật khác từng tranh đi cướp lại cơ bản đã biến mất. Trên mảnh đất phồn hoa, người cười cuối cùng luôn luôn từ trên cao nhìn xuống. Đứng bên cạnh người vợ quyền lực của mình, chủ tịch Lương nào còn khí độ như ngày đó ở hội sở Thịnh Thế, khoác tay Lý Liên Mân hào khí đón khách khứa tới. Nhìn là biết ai nắm quyền chủ đạo. Sao thế anh Sài? Lái xe hỏi. Hắn xưa này không nhiều chuyện nhưng lại rất quan tâm tới chuyện này. Mẹ kiếp, chỉ gặp mặt trước nghi lễ, chưa tới một phút. Có điều ông ta cũng đồng ý rồi. Dù sao lão tử lăn lộn mấy chục năm, chút thể diện này ông ta cũng phải cho. Sở Trâm Sơn ngồi vào ghế phụ lái khinh bỉ nói. Là chuyện của Diệp Dũng. Sở Trâm Sơn mong Lương Côn Kiêu làm chứng có lợi vì ông ta ở hiện trường. Với thân phận của ông ta, tiếng nói sẽ có trọng lượng. Hóa ra hắn thông qua Tần Quân Nổ đánh tiếng, người kia thực sự xuất cảnh rồi, mang theo tiền ngây ngang mà đi, chẳng qua là lấy lòng trước khi đi thôi. Vốn là kế liên hoàn, trực tiền bán Tây Uyển mua Lương Nhục Hương, ai ngờ bị mấy nhát dao kia đâm cho tan nát. Lương Nhục Hương bị tòa án phong tỏa, chủ cuối cùng là ai thì Lương Côn Kiêu e cũng không dính vào được. Lương Côn Kiêu tuy khó chịu vì chuyện này, song cũng không muốn chọc vào địa đầu xa như Sài Trâm Sơn, nên đành miễn cưỡng đồng ý. Lễ khởi công rất náo nhiệt, Sài Trâm Sơn lướt qua vài cái rồi thu hồi ánh mắt, bảo với lái xe. Đi thôi, tới Di Long Loan. Xe nổ máy lên đường, rời khỏi mặt đường còn chưa làm, quấn lên màng bụi đất. Sài Trâm Sơn như tự nhủ thầm. Làm người không nên quá tham, ngay Tần Lão Hồ cũng học được kín tiếng rồi. Cầm tiền của Tào Thị trả cho là lặng lẽ đi ngay. Tôi nghĩ ông ta chỉ coi như bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ôm tiền đi dưỡng lão, không còn hùng tâm tráng bá nữa. Vũ Tử, cậu bảo tôi có nên nghỉ hưu không? Anh sai, anh mới tròn 40 mà đã muốn rút à? Đã 40 rồi, đợi tới lúc nào đây? Nếu đời người 60 năm thì đã sống 2/3, chưa chắc đã sống được lâu như thế. Lão phàn đấy, mới qua 50. Này, Vũ Tử, nếu bảo cậu nghỉ hưu ngay bây giờ thì cậu làm gì? Anh Sài nói đùa à? Tôi nuôi cả gia đình có lớn có bé, tôi dám nghỉ sao? Lái xe cười. Đừng lái xe nữa, tôi giới thiệu cho cậu một chuyện làm ăn tốt. Mở điểm bán nước, tựa làm ông chủ, tôi cho cậu vốn. Tôi cũng nhờ nói chuyện với tiểu cái mới biết đấy. Thứ đó kiếm tiền lắm, một công nhân đưa nước mỗi tháng kiếm trên 2.000. Nếu cậu tuyển mười mấy công nhân đưa nước, chiếm nguyên một vùng, mỗi người một tháng kiếm về cho cậu 1.000 đồng. Trừ đi chi tiêu, cậu cũng kiếm cả vạn. Hơn lái xe cho tôi. Sài Trâm Sơn bỗng nhiên nhiệt tình giới thiệu chuyện làm ăn, nguồn hàng thì dễ rồi, qua công ty Diệp Dũng. Anh Sài, có phải tôi làm gì không đúng đến anh đuổi tôi đi không? Cậu nói đúng đấy, đúng là tôi đuổi cậu đi, nhưng mà là để cậu tự lập, đừng đi theo tôi, bấp bênh lắm. Một ngày tôi không chiếu cố được cho cậu nữa, cả nhà cậu sống thế nào? Quyết định vậy đi, tiền vốn tôi cho cậu, nếu mà cậu không phải loại biết làm ăn thì thôi, quay về lái xe cho tôi tiếp. Câu này làm lái xe cười, trong tiếng cười có vị chua xót. Có lẽ anh Sài đã thấy sợ rồi, có lẽ vì nhìn thấy kết cục của Phan Ngũ Nghĩa nên có tính toán sớm. Bất kể thế nào, sắp chia tách rồi, lái xe có chút không đành lòng. Trên đường đi, Sài Trâm Sơn gọi điện thoại báo trước, không lâu sau tới hội sở Di Long Loan. Hai anh em Lý Gia ra tận cửa đón, ngày vui ngắn chẳng tày gang, anh em họ đắc ý chẳng bao lâu, giờ cả hai đều như chó nhà tang rồi. Lái xe biết chút nguồn cơn, Tần Quân Nổ xây dựng cái hội sở này dùng anh em Lý Gia, nhưng chủ sở hữu thực sự là Sài Trâm Sơn. Trừ đám nữ nhân tiếp khách ra thì bảo vệ, đưa đón đều là người của anh Sài, có người còn là chiến hữu của Vũ Tử. Cái hội sở này là Tần Quân Nổ đầu tư vào Sài Trâm Sơn mua một con đường về. Hiện giờ xong chuyện rồi, anh Sài muốn thu lại. Xuống xe đi vài bước, Sài Trâm Sơn ngước đầu nhìn cánh cổng lớn theo phong cách châu Âu. Hai anh em Lý Liên Mân lặng lẽ đi trước dẫn đường. Vào hội sở, Liên thẳng đến tổng 3, mở kết bảo hiểm, lấy từng chồng tài liệu dày đặt lên bàn. Lý Liên Mân nói. Đều ở đây cả, danh sách hội viên, tư liệu cá nhân, còn có doanh thu mấy tháng. Sài Trâm Sơn chỉ ưm một tiếng, thấy trong lòng có hành trang đã thu dọn xong. Hai anh em nhà này vất vả bao lâu, cuối cùng chẳng được gì, không có được Lương Nhục Hương. Kế hoạch lớn bọn họ ấp ủ bao năm tan thành bong bóng, tiền đồ chỉ còn một màu tối tăm. Hắn vừa lật xem tài liệu, vừa như thuận miệng hỏi. Lão Tần chẳng nhẽ không cho anh chút tiền ăn ra à? Không, bán kho lạnh Tây Huyền không liên quan tới chúng tôi, chúng tôi không có mặt mũi nào mà đòi. Lý Bằng Vũ ủ rũ nói. Anh không cần thương ngại chúng tôi không tới mức chết đói. Lý Liên Mân luôn biết nhìn nam nhân, nói câu này có chút tự trào cũng có chút tổn thương. Sài Trâm Sơn tỏ ra đồng tình. Tập hợp người. Vũ Tử đi ngay, hai anh em kia nghĩ người ta muốn tiễn khách rồi, không ngờ Sài Trâm Sơn nói. Đã xã hội lăn lộn phải có tự giác, lấy được bao nhiêu là bằng thực lực, không phải là tình cảm với đạo nghĩa. Chúng ta đều là quân cờ cả thôi, kể cả Tần Quân Nổ cũng thế, không cần đau lòng. Một ngày nào đó hai người đứng ở đỉnh cao cũng sẽ thao túng người khác như vậy thôi. Cảm ơn, chúng tôi vô dụng, không trách ai cả. Lý Bằng Vũ ảm đạm nói. Sài Trâm Sơn quan tâm. Sau này anh định tính ra sao? Tạm thời chưa có, được tới đâu hay tới đó. Còn Liên Bân? Anh Sài, anh nếu muốn thu nhận anh em chúng tôi cảm kích vô cùng, đang lo không biết đi đâu đây. Lần này họ thất bại ngay khi bước một chân qua cánh cửa thành công. Vì ngày phục hận đó, Lý Liên Bân đốt cuộc hy sinh bao nhiêu chỉ mình cô đó. Cuối cùng vì hiện thực bức bách phải tươi cười với kẻ thù đã đành, kết cục đánh đổi lại là con số 0. Dung Nhan Diễm Lệ ngày nào thiếu đi phần được đỡ, ngượng cười nói. Tôi đang có ý đấy, nào nhìn ra cửa sổ đi. Sài Trâm Sơn vẫy tay đi tới cửa sổ. Dưới lầu tập trung hai mấy bảo an và mười mấy nữ phục vụ viên. Nam là do Sài Trâm Sơn rút từ Duy Đặc qua, mà nữ thì do Lý Liên Bân triệu tập từ các vùng tới. Xuân Lan thu cúc đủ vẻ, chẳng trách bọn gốc lắm tiền ở Lộ Châu quên lối về. Hai anh em khó hiểu nhìn nhau. Sài Trâm Sơn giải thích. Nói một câu khó nghe, tôi là một công nhân sản nghiệp, trừ chuyên ngành ra thì chẳng biết cái gì. Đời này thứ duy nhất kinh doanh là kinh doanh xác thịt. Nhưng tới giờ còn chưa làm tốt. Có điều tôi phát hiện có người làm tốt hơn tôi. Dù Lý Liên Bân có dân thân và người này đã có xác định rồi, ngay vậy vẫn đỏ mặt. Lý Bằng Vũ hai mắt sáng lên, nghe ra hàm ý của Sài Trâm Sơn. Quả nhiên Sài Trâm Sơn đưa ra lời mời. Liên Bân, cô tiếp tục kinh doanh nơi này đi, lợi nhuận chúng ta chia 5 năm được không? Lý Liên Bân ngỡ ngàng, cô không ngờ từ lúc chết đuối lại tóm được cọng cỏ cứu mạng. Trong mông tối nhìn thấy tia sáng. Khi mới tới Lộ Châu, vì vụ án của Trần Thiếu Gia làm thất điên bát đảo, cô vốn nhìn ra Sài Trâm Sơn là người nghĩa khí, có thể trông cậy. Chỉ là sau đó cô lại tìm thấy chỗ dựa lớn hơn có phần lạnh nhạt với Sài Trâm Sơn, kết cục không còn gì. Không ngờ khi mình lâm vào đường cùng, Sài Trâm Sơn lại vươn tay ra, khiến cô ngại không trả lời ngay. Sài Trâm Sơn lại quay sang Lý Bằng Vũ. Tôi còn muốn mời anh làm giám đốc Duy Đặc. Anh chống hoài nghi tôi không có dụng tâm nào khác. Mấy năm qua làm tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi, muốn nghỉ ngơi đôi chút. Anh đừng nghĩ đây là chuyện béo bở, mỗi năm chi tiêu nơi đó phải hơn 100 vạn, vất vả lắm. Tôi không trả lương cho anh đâu, chia phần từ lợi nhuận. Lý Bằng Vũ kinh ngạc, thế này có khác gì tặng cho người ta cái bánh lớn. Ai chẳng biết sản nghiệp tình dục này kiếm tiền thế nào. Lão Sài tọa trấn Duy Đặc khác nào ngồi đếm tiền. Anh Sài, thế này. Lý Bằng Vũ líu lưỡi, hắn không tin có chuyện tốt như thế. Cho dù trước kia cũng là nhà giàu, nhưng bây giờ cùng đường gặp chuyện tốt như vậy khiến hắn nhất thời không chấn định được. Trong mắt Sài Trâm Sơn, Lý Liên Bân không những có thể đưa tới các cô gái xuất sắc, lại còn có thể móc nối với Lương Côn Kiêu. Lý Bằng Vũ trước kia là giám đốc công ty lớn tham vọng thôn tính Lương Nhục Hương suýt thành công. Cả hai anh em này thực sự đều là người phi thường, xét về kinh doanh thì hơn lão Sài hắn nhiều. Hoặc có lẽ Sài Trâm Sơn đưa ra quyết định này không chỉ vì thế, cười nói. Đó là cách làm ăn của tôi. Phạm làm gì đừng làm quá tuyệt tình. Không cần biết người khác nói sao, tôi không thể đuổi hai người đi trong lúc này được. Đi nào. Nói xong đi trước, hai người kia chỉ biết máy móc đi theo. Ba người tới trước đoàn người tập trung. Giờ thì đám nữ phục vụ mới biết người luôn lặng lẽ đến đổi đi, không gây chút chú ý nào mới là ông chủ, đều lung liếng nhìn hắn. Sài Trâm Sơn không để ý, nói lớn. Tôi nghe nói thời gian qua lòng người hoảng loạn, có người đã đi, có người bàn tán, có người chuẩn bị đi. Hôm nay tôi nói rõ ràng, hộ sở thịnh thế sẽ không thay đổi, phương thức kinh doanh và phục vụ không thay đổi, đương nhiên giám đốc cũng không đổi. Nếu có thay đổi thì đó là thu nhập của mọi người sẽ mỗi lúc một cao. Chỉ một câu thôi, không nhiều lời, đám phục vụ viên ra sức vỗ tay. Sĩ khí sa sút mấy ngày nay vì đủ thứ lời đồn đoán tin tức dâng cao. Sải Trâm Sơn đưa tay mời Lý Liên Bân đi tới, bản thân lặng lẽ lùi sang một bên. Đợi khi Lý Liên Bân an bài mọi chuyện xong thì chiếc xe kia đã đi rồi, không khỏi thất thần nhìn theo. Cả hai anh em không ngờ lại chuyển biến như vậy, sự cảm kích đó đủ khích lệ họ hết lòng làm việc cho ông chủ mới rồi. Ở trên xe, Vũ Tử nhìn Sài Trâm Sơn mấy lần, biểu hiện của anh Sài hôm nay nằm ngoài nhận thức của hắn, dường như biến thành con người khác vậy. Sài Trâm Sơn phát hiện lái xe lại lần nữa đảo mắt cô gương chiếu hậu nhìn mình, cười hỏi. Vũ Tử, muốn nói gì hả? Không có gì ạ, tôi chỉ thấy anh Sài khác trước quá. Vũ Tử không giấu. Con người đều sẽ thay đổi mà, Nói không chừng tương lai tôi sẽ thành nhà từ thiện, giống như rất nhiều người phát tài từ những chuyện thối nát này vậy. Sài Trâm Sơn nghiêm túc nói. Lái xe chớp mắt lần nữa, hắn không phát hiện anh Sài còn biết hài đen, ngạc nhiên nói. Anh Sài, tôi không biết anh thay đổi từ khi nào nữa. À, từ khi tôi gặp một người còn nát hơn cả tôi. Nhìn việc cậu ta làm tôi thấy mình nên hoàn lương thì may ra còn sống. Ha ha ha. Đi, tới trại giam thăm cậu ấy. Nghe nói tiếng nó sống trong trại giam cũng khá lắm, sắp thành lão đại rồi. À, nói vậy thì chúng ta đi chúc mừng. Đúng rồi, đi chúc mừng. Tặng than trong tuyết hơn thêu hoa trên gấm mà. Đợi ngày cậu ta ra, tôi kiếm được một ân tình trả không hết. Ha ha ha. Sài Trâm Sơn cười sảng khoái, tựa hồ chẳng lo chuyện Diệp Dũng bị giam giữ, đồng thời chẳng nghi ngờ chuyện Diệp Dũng quay lại. Ít ra thì hắn chưa thấy ai hàng phục được tên đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái đã hơn một tháng trôi qua. Chớp mắt cái, vụ án rửa tiền đặc biệt lớn đã dần mất đi sự mới mẻ trong miệng mọi người. Con người sống trong yên bình khát vọng kịch liệt qua đi lại thấy vô vị. Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy đồng tiền dày vò. Trò chơi của người có tiền, đối với thị dân cả đời chẳng thấy được nhiều tiền như thế mà nói, sau tan phét là lãng quên. Chớp mắt đã tới 15 tháng 6, thời tiết nóng dần, tổ chuyên án đã đóng ở đây gần một tháng. Vụ án gần tới hồi kết, hôm được đón nhận một cao trào của vụ án, sở công an tỉnh chuyên môn phái người tới hỏi thăm cổ vũ những cảnh sát kiên thủ ở tuyến đầu, lại có điện báo biểu dương ở bộ. Chỗ riêng tư, người ở tỉnh tới Lộ Châu tiết lộ những thành viên tổ chuyên án gồm tổ trưởng, phó tổ trưởng, nhân vật điều phối trở về sẽ thăng chức. Tiếng ủng hộ lớn nhất tất nhiên không ai hơn Quách Văn Ba. Bốn chuyện chống bắt cóc không ngờ bữa công lớn, đồng nghiệp tỏa chấn ở tỉnh thành ghen thị đỏ mắt. Ngày hôm đó, Quách Văn Ba theo thông lệ ăn bài thẩm vấn, tổng kết, kiểm kê, lúc họp xong gọi đồng nghiệp phương diện hình sự tới, bổ sung vấn đề ăn bài nghi phạm. Tới bây giờ đốt cuộc bắt bao nhiêu nghi phạm e là tổ trưởng tổ chuyên án như hắn cũng chẳng nói đó được. Đợi đồng nghiệp đưa cho một danh sách người dính líu tới vụ án, lướt nhanh qua thấy hơn 100 làm hắn giật mình. Tranh thủ thời gian thanh lý đi, ai mà không nặng thì phải đối xử khác, vớ đua cả nắm thế này thì bao nhiêu người bị giam có hạn chứ. Quách Văn Ba ném sang bên hơi đau đầu. Đồng nghiệp lại lấy một danh sách khác chỉ có mười mấy người cho Quách Văn Ba xem, nói nhỏ. Bên trong có mấy người địa phương tới tận tỉnh nói đỡ rồi, vấn đề cũng không nặng, chỉ có quan lại tài chính lớn với tài khoản của Phan Ngũ Nghĩa. Cha ra rồi là đi vay, không phải do Phan Ngũ Nghĩa vay lấy lãi, bọn họ trả lại một phần số tiền vay nặng lãi này, không biết ý anh thế nào. Nên thả được thì thả, những người này là đại biểu thôi, không biết đứng sau lưng là ai, cha cũng chẳng đa đâu. Quách Văn Ba chuẩn bị ký tên, đột nhiên trong danh sách đó có một cái tên quen thuộc, Diệp Dũng. Hắn dừng lại suy nghĩ, rốt cuộc nhớ ra cái tên bị bỏ quên này là ai, không ký nữa, chỉ danh sách. Người này sao cũng có tên trong danh sách? Thị trưởng Vương đánh tiếng nên cho vào, tôi xem rồi, người này vì vụ án gây thương tích mà giam giữ, không phải vụ án của chúng ta. Có điều về sau phát hiện nghi vấn của vụ án bắt cóc, anh thường triệu tập cậu ta còn gì. Ai mà biết, người đó bị giam trong trại, hỏi hai lần không ra vấn đề gì, cậu ta còn là người bị hại trong vụ án nổ súng. Vụ án không phức tạp, vì trong lòng tức giận, kiếm người đâm chủ sự hai nhát, chính là tên Liêm Tiệp bị thương nhẹ. Cái gì thế? Sao tôi nghe loạn vậy? Không phải án của chúng ta, sao bảo chúng ta thả người? Tổ trưởng Quách, anh nghe tôi nói đã, người bị đâm bị thương nhẹ, người đâm bị tâm thần, bị cưỡng chế đưa đi chữa bệnh rồi. Vốn cậu ta không sao, có điều dính líu không rõ ràng tới vụ án bắt cóc, chuyện đó chúng ta không truy cứu thêm. Chẳng qua cục công an thành phố cân nhắc sự kiện gây ảnh hưởng lớn nên cứ giam trước, giam tới tận giờ. Giờ hay rồi, không ai kiện cậu ta cả, vẫn bị giam. Thế sao lại bảo chúng ta thả? Chúng ta không lên tiếng, họ không dám thả, cho nên đẩy cho chúng ta. Thị trưởng Vương đánh tiếng với lãnh đạo tỉnh, hình như là do Hoa Công Tào Thị nói đỡ nên thuận nước đẩy thuyền. Xem ra là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa xí xóa. Thông lệ phá án, người dính líu không lớn thì mặt nhắm mắt mổ cho qua, tránh diện đả kích quá lớn gây bất ổn. Có điều người này vừa được thị trưởng lại được quan lớn trên tỉnh nói đỡ, Quách Văn Ba không thể không thận trọng. Chỉ lạ cái là lục trà bối cảnh, đầu tiên người này có gì đặc biệt? Quách Văn Ba suy nghĩ, đây chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì tới mình, nên nể mặt lãnh đạo mà ký tên, đồng ý. Ký tên rồi, người cũng đã đi, Quách Văn Ba đắng bút lại mà ngẩn người, nghĩ tới mấy nghi vấn lớn trong vụ án bắt cóc. cha con Liêm gia và thương hộ liên quan tới Liêm gia, quan viên phía sau, còn cả Phan Ngũ Nghĩa hình như là một nhóm. Còn các nhóm khác, có một bàn tay vô hình điều khiển nhảy vào trận đấu này, từng chút tiêu trừ vây cánh của Liêm gia, ví như bắt kẻ nổ súng, vạch trần tiền bẩn của Phan Ngũ Nghĩa, mượn tay người đâm Liêm Tiệp, cái chết của Phương Vạn Long. Rất rất nhiều chuyện thấp thoáng bóng dáng đám điêu dân sử gia thôn, vừa vặn những người dân trên đằng dưới giái này bị tổ chuyên án bỏ qua, hoặc là có người cố ý bỏ quên. Tự hỏi cảnh sát bắt được vụ án rửa tiền hàng trăm triệu, ai mà còn để ý bọn ngốc tới mức bán người được vài trăm. Sắp kết thúc rồi, hắn cũng nhìn rõ toàn cục. Nếu không may mà hắn đoán trúng thì đây chẳng phải công lao cảnh sát, cũng chẳng phải dương cao chính nghĩa, mà là đen ăn đen, cố ý dùng cảnh sát giải quyết chướng ngại của mình. Ý nghĩ đó làm Quách Văn Ba toát mồ hôi lạnh. Sắp kết thúc rồi, nếu có kẻ dám chất vấn kết luận của sở tình xóa bỏ công lao của mọi người, hắn tự biết hậu quả. Vì thế hắn không dám nghĩ tiếp. Keng két, cửa sắt kêu. Lão đại quay đầu, máy móc hô một tiếng tập hợp. Nghi phạm trong phòng nhanh như cắt, chớp mắt ai vào vị trí trên giường, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước, khoanh tay ngoan hơn nhà trẻ. Keng keng, cửa sắt mở động, cái mặt người chết của quản giáo xuất hiện trước mặt mọi người. Đám phạm nhân đồng thanh: Chào quản giáo ạ. Đây là ý tưởng của Vương Lão Đại, phòng giam kiểu mẫu số 18. Làm quản giáo tâm tình rất tốt, thế là mở động ra toàn trại. Rốt cuộc mọi người cũng được thấy nụ cười trên mặt quản giáo, ai nấy yên tâm, không tới mức gọi thêm vài quản giáo cầm dùi cui điện tới, cướp hết hàng tích trữ không dầu trong phòng. Không biết vì sao quản giáo cao hứng vậy, Vương Lão Đại thì nhìn ra ngay, có người sắp đi rồi, là được ra ngoài chứ không phải là bị bắt hay trực tiếp đưa đi cải tạo, nếu không thì không khí đã căng thẳng. Quả nhiên quản giáo hô: 0027, Diệp Dũng, thu dọn đồ đi. Đang hồi hộp chờ đợi, Diệp Dũng tức thì bị hạnh phúc bất ngờ làm choáng váng, bị vài cái chân phía sau đá cho mới tỉnh lại, hoảng loạn thu dọn đồ đạc. Cũng chẳng có gì mà dọn, chỉ ít quần áo và xúc xích được thằng béo tiếp tế cho. Vừa xách bọc lên lại nhớ ra gì đó liền ném lại, đám huynh đệ bên trong cần hơn y. Khi cửa đóng lại, Diệp Dũng chắp tay kiểu giang hồ: Các huynh đệ sau này còn gặp lại. Bên trong cười hú hú hoan nghênh quay trở lại, lẫn vào đó là tiếng đóng cửa rợn lưng. Giờ phòng giam, trước tiên ngồi xuống giơ tay báo cáo, đó là quy củ. Diệp Dũng vừa ngồi thì quản giáo đã hòa nhã nói: Không cần nữa, từ giờ trở đi cậu không còn là nghi phạm nữa, đi theo tôi. Rời lớp cửa thứ nhất, ký tên xác nhận thân phận, thay quần áo trước khi vào trại, Diệp Dũng quay đầu nhìn quản giáo đứng sau song sắt nhe đang cười. Rời lớp cửa thứ hai, xét người có điều qua loa hơn lúc vào nhiều. Tới lớp cửa thứ ba, ký tên trả lại thứ tịch thu khi vào trại, di động, ví tiền, chìa khóa, hết thảy theo trình tự. Ở nơi này đã quen tiếp xúc với từng gương mặt vô cảm, tiếp tục đi về phía trước. Cái cánh cửa sắt cao lớn kia gần lắm rồi. Cánh cửa lớn cao tới mấy mét mở ra, cảnh sát trại giam vẫn mang gương mặt vô cảm nói với Diệp Dũng: Chúc mừng, cậu được tự do rồi, tôi hy vọng cậu biết quý trọng nữa. Mời, tạm biệt ở đây, không cần hẹn gặp lại. Cảm ơn chính phủ, cảm ơn quản giáo, Diệp Dũng máy móc nói, chân bước ra ngoài, cửa đóng sầm lại sau lưng. Tích tắc, cánh cửa cao lớn kia đóng vào ngăn mình ở bên ngoài. Diệp Dũng như sống lại, cảm xúc trào dâng, hai tay giơ lên cao, chạy như thằng điên, hét như thằng điên, toàn thân xoay tròn để ánh nắng tận tình chiếu lên người. Chưa bao giờ thấy, ngay cả tắm nắng thôi mà cũng khiến người ta sung sướng như thế, chưa bao giờ cảm thấy không khí lại tươi mát như thế. Diệp Dũng không kìm được hét lên, chạy tiếp, rồi lăn tròn trên mặt đất, người mùi đất bên cạnh, ngắt một cây cỏ, nhìn cái gì cũng thấy vừa mắt thế. Hả? Sao không thấy có ai đón mình? Cảm giác tự do mãnh liệt vừa lùi đi một chút, cảm giác đầu tiên kéo tới làm Diệp Dũng hơi thất vọng, nhưng chẳng sao cả, đã ra rồi còn sợ không về được sao? Y bò dậy phủi bụi đất trên người, men theo đường mà đi. Từng tới đây rồi, bến xe gần nhất cũng cách 5 km, từ nơi đó bắt xe về thành phố hơn 1 tiếng. Vừa đi được vài bước thì có tiếng còi sau lưng. Diệp Dũng quay đầu lại thấy một chiếc xe cảnh sát, không thèm để ý. Hiện giờ anh là người tự do, chính phủ thả anh rồi, không giống trước kia thấy xe cảnh sát là run. Không ngờ cái xe cảnh sát kia cứ như cố ý vậy, lại đuổi theo vài mét nữa rồi bóp còi. Diệp Dũng dừng lại, chiếc xe kia cũng dừng theo, Triệu Gia Thành từ trên xe nhảy xuống. Ông chủ Diệp, sao thế, không nhận ra bạn cũ à? À, đội trưởng Triệu, trùng hợp thế, có điều tôi không rảnh, đang vội về nhà. Diệp Dũng xoay người đi, lúc này y ít muốn dính dáng nhất là cảnh sát. Không ngờ Triệu Gia Thành lững thững bước đi sau lưng như áp giải, làm Diệp Dũng đi được một đoạn không nhịn được. Đội trưởng Triệu, anh có ý gì? Muốn bắt tôi vào thì mau ra tay đi. Hà hà, có thể đưa cậu vào chỉ có bản thân cậu thôi, không phải là công lao của tôi. Có điều đến đón cậu thì tôi có công. Triệu Gia Thành đưa tới một tờ giấy. Diệp Dũng hồ nghi cầm lấy xem thì đã là một tờ hóa đơn. Trong thời gian giam giữ, tiền ăn là 5 đồng một ngày, tiền ở là 2 đồng. Y ở trong hơn 40 ngày, tính ra lấy trăm. Diệp Dũng gật cù. Chính phủ thu phí cũng coi như hợp lý, không đắt. Nói rồi, mở ví đã định trả tiền, không ngờ trong ví chỉ còn 2 tờ tiền. Còn mẹ nó, đó đang có kẻ lấy bớt mất rồi. Ví y lúc nào chẳng dây cộm, 1-2 nghìn chắc chắn là có. Thế mà giờ chỉ còn 2 tờ 100 nhau nhĩ. Triệu Gia Thành xua tay. Cậu giữ lại đi, không cần đâu. Coi như tôi trả nợ cậu, hai chúng ta hòa nhé. Anh nợ tôi cái gì? Hả, cậu muốn làm đó thật hả? Diệp Dũng cất tiền đi, còn chưa hiểu lý do, có điều vẫn bước đi. Người ta đã không tính nữa thì thôi đi, truy cứu sâu không có lợi. Triệu Gia Thành ngửa mặt lên đón ánh nắng. Con người ta lúc chức cao quyền trọng thì tiền bạc mỹ nữ đều không thỏa mãn được. Lúc xa cơ thất thế, mặt trời gió mát, thậm chí không khí tươi mới cũng là thứ xa xỉ. Giờ chắc là cậu có cảm thụ sâu sắc rồi nhỉ? Có rồi. Ồ, đồ trường chiều cũng có cảm thụ đó à? Diệp Dũng mỉa mai. Cái thành phố tù ngục này, tôi có cảm thụ sâu hơn cậu đấy. Có điều cảm thụ tội phạm, e là làm cảnh sát tôi không thể cảm thụ rồi. Triệu Gia Thành quay đầu nhìn trại giam, canh phòng nghiêm ngặt. Hắn là người nhốt trong đó có cảm thụ sâu sắc nhất nhỉ? Diệp Dũng cười, nhớ tới Vương Lão Đại, tiến nó vào trại tưới thành kinh nghiệm sống rồi. Phạm tội thì mức đó không gọi là phạm tội nữa, mà là cuộc sống, một cách sống độc đáo của hắn. Triệu Gia Thành đột nhiên nói. Cậu rất hiểu luật pháp. Đương nhiên. Diệp Dũng buột miệng, nhận ra ngay mình lỡ lời, bổ sung. Tôi từng thi luật sư. Mục đích của cậu không phải làm luật sư mà tìm cách lách luật. Triệu Gia Thành dừng bước. Diệp Dũng dừng lại theo, y không hiểu sao tên cảnh sát này cứ bám mình như âm hồn, bực mình nói. Thế thì sao nào, giống nhau cả, làm luật sư còn không phải là giúp thân chủ lách luật thoát tội à? Đội trưởng Triệu, sao anh cứ bám lấy tôi thế? Tôi trêu chọc gì anh? Nếu cậu chạm vào giới hạn của tôi, sẽ không đơn giản thế này đâu. Triệu Gia Thành bình thản nói. Giống như có người chạm vào giới hạn của cậu, người đó sẽ rất thảm, đúng không? Diệp Dũng không đáp. Y biết nhiều chuyện mình qua được là nhờ trốn vào góc chết, tránh xa tầm mắt người ta. Nếu bị người ta nhắm vào thì không chịu nổi tra xét. Có điều y không nghe ra sự thù địch trong lời Triệu Gia Thành. Đây là điều khiến y không hiểu. Không thủ oán thì bám theo mình làm gì? Thực ra thù hận không chỉ hủy diệt đối thủ, mà còn hủy hoại bản thân. Nó hủy đi lương tri, tình thân, thậm chí tự do của cậu. Biến một người lương thiện thành dã thú, thành súc sinh. Bất kể cậu tìm ra được cách né tránh, trách nhiệm tốt thế nào, cách tốt nhất vẫn là đừng đụng vào nó, đừng quay về nơi này nữa. Cách hóa giải thù hận tốt nhất là tha thứ. Tha thứ cần lòng dạ lớn hơn thù hận. Triệu Gia Thành chắp tay sau lưng thong thả nói. Diệp Dũng cau mày. Mấy lời này nói thì dễ lắm, đến khi chuyện xảy ra với bản thân mà làm được mới tính. Khuyên nhủ người khác không tính. Có điều lúc này Diệp Dũng đã không còn thù hận gì nữa, giang tay nói. Vì hiện giờ tôi là người khoan dung rồi. Nếu phải cúi đầu nhẫn nhục mà sống, tôi tại không sống. Nếu đưa anh vào vị trí của tôi, anh cũng sẽ làm như tôi. Trừ khi anh không có gan, đó không phải tha thứ, đó là vô dụng. Triệu Gia Thành cũng cau mày. Phải thôi, một kẻ bày ra được kế hoạch tỉ mỉ như vậy, trí tuệ ắt không tầm thường. Muốn khuyên y phải trên y một bậc, hắn không có khả năng ấy, chỉ có thể đợi y tự ngộ ra. Không ai nói tiếp nữa. Đi được rất xa, Diệp Dũng mới nhắc. Đội trưởng Triệu, sắp tới bến xe rồi, anh không cần áp giải tôi nữa đâu. Được rồi, cậu tự tiện đi, đừng hiểu lầm, tôi không nhắm vào cậu, cũng không phải muốn thuyết phục cậu. Đường do cậu đi, có điều đừng đi vào ngã rẽ. Triệu Gia Thành hiển nhiên không phải giỏi thuyết phục người khác, quanh đi quẩn lại chỉ biết mấy câu giáo điều cũ đích được tổ chức dạy thôi, song hắn có vẻ rất chân thành. Biết vì sao tôi khuynh hướng thả cậu ra không? Thực ra tôi có thể tìm rất nhiều lý do để giam cậu. Ngày ba kẻ kia bắn cậu bỏ trốn, cậu vừa báo án vừa tổ chức người chặn đường, cố ý để họ chạy qua sử gia thôn, cho người nơi đó bắt, thậm chí chính cậu bắn hai tên kia vào mỏ đá chứ gì. Anh không chứng minh được đâu. Diệp Dũng không phủ nhận, giống nghệ thuật gia đắc ý trước tác phẩm của mình. Triệu Gia Thành đã tìm được đáp án hoài nghi đã lâu. Xem ra tôi không hề sai. Nếu là cậu thì tất cả mới hợp lý được. Một mình cậu thì không thể báo thù. Tôi đoán cậu đã bỏ rất nhiều năm để hòa nhập vào sử gia thôn, để một ngày vung tay, người theo lớp lớp, cùng cậu lật đổ những nhân vật trên cao vời kia, đúng không? Anh vẫn không thể chứng minh được. Trong luật pháp không có từ suy đoán, nó có trọng chứng cứ. Dù anh có tìm được nhân chứng, vật chứng thì cũng không thể tạo ra chuỗi chứng cứ hoàn thiện chỉ vào tôi. Cho dù anh bắt tôi cũng không thể định tội tôi. Diệp Dũng nghiêm túc nói, học luật nhiều năm, đốt cuộc cũng có cơ hội nói ra một cách hùng hồn rồi. Người chỉ biết tuân thủ luật pháp là kẻ ngốc, cảnh sát chỉ biết dựa vào luật phá án cũng là cảnh sát ngốc. Triệu Gia Thành đáp lại, tôi có rất nhiều cách chứng minh suy đoán của mình. Ví dụ tôi có thể bám chặt lấy Trương Bệ Hoa hôm đó đột nhiên xuất hiện trên đường cao tốc, tịch thu điện thoại của họ, theo liên lạc hôm đó tìm ra người liên quan. Mặc dù qua giám sát chỉ tìm được một người liên quan tới cậu, với tôi mà nói vậy là đủ rồi. Diệp Dũng không nói nữa mà trở nên âm trầm nguy hiểm. Y không quan tâm đến chuyện xảy ra với mình, nhưng y không thể trơ mắt nhìn anh em mình vì mình mà bị liên lụy. Xem ra tôi nói đúng rồi, tim người đều làm bằng thịt cả thôi. Nếu là thịt thì có điểm yếu, ví như bạn bè, anh em, gia đình đều thành điểm công phá. Với tính của cậu, tôi chỉ cần tóm lấy một tên bạn bất kỳ nào đó của cậu, tôi tin dù họ cắn chặt răng không khai, cậu cũng sẽ không nỡ liên lụy tới họ. Triệu Gia Thành hời hợt nói, trong thời gian Diệp Dũng vào trại giam, hắn đã xem vô số giám sát các đầu đường, vô tình phát hiện ra một người quen, căn cứ vào đó có thể suy ra một ít. Nhưng thực sự tra không dễ, chỉ là nếu quyết tâm tra thì như hắn nói, không phải không có cách. Cảnh sát chỉ biết chơi theo luật thì là cảnh sát ngốc. Diệp Dũng sợ điều này, y không coi người khác là kẻ ngốc. Việc y làm chỉ cần bị chú ý là dễ phiền phức, giọng điệu có chút bất thiện. Vì sao anh không làm? Vì những kẻ kia đáng chết hơn cậu. Triệu Gia Thành nói xong chỉ Diệp Dũng. Cậu cũng đáng chết. Diệp Dũng không ngờ rời khỏi trại giam rồi mà gặp phải tình huống như thế. Y thực sự không muốn chuốc thêm phiền toái vào lúc này, cẩn thận nói. Đội trưởng Triệu, anh đang uy hiếp hay dọa tôi vậy? Cảnh cáo thôi. Lần sau cậu rơi vào tay tôi, dù cho có cả thôn thổ phỉ bao che cho cậu đi chăng nữa, tôi vẫn tự tay bắt cậu. Triệu Gia Thành trừng mắt lên, đi về phía xe theo sau nãy giờ. Diệp Dũng giật mình, nghĩ không ra mình chọc giận tên cảnh sát chó má này bao giờ khiến hắn bám mình như vậy. Triệu Gia Thành trước khi lên xe lớn tiếng nói, có phải là tôi cảnh sát ăn no đừng mỡ kiếm chuyện với cậu không? Không dám. Diệp Dũng lắc đầu rất khiêm nhường. Hừ, cậu dám lắm đấy. Nguyên nhân ở đây. Triệu Gia Thành ném một thứ cho Diệp Dũng rồi lên xe. Xe hú còi cảnh sát rời đi. Thật ra khúc trực chẳng nhiều vì sao tốn công đi xe như thế để đón một nghi phạm ra trại. Hắn nói, đội trưởng Triệu, sao tôi thấy anh đối xử với cậu ta rất đặc biệt? Vì cậu ta đặc biệt. Triệu Gia Thành hạ thấp ngữ khí xuống. Có nhớ lần đầu tiên chúng ta tới nhà không? Cậu ta bị mẹ hết nhéo tai lại tát cho. Cậu ta là người nặng quan niệm gia đình, nếu không vì hoàn cảnh gây ra, cậu ta không đi tới ngày hôm nay. Thì đại đa số tội phạm đi lên con đường phạm tội là do hoàn cảnh mà. Đúng, nhưng cậu ta thì khác. Cậu ta có tiết chế, không bất chấp tất cả, mục tiêu rất rõ ràng. À, anh nói tới hai con tin trong mỏ đá à? Tôi thấy cứu ra chẳng bằng không cứu. Loại quan nhị đại đó thả ra xã hội không biết hại bao người. Hai thằng xúc sinh đó chết chẳng tiếc. Hả? Ý anh là do y làm sao? Không phải Phan Ngũ Nghĩa làm à? Khúc Trực chợt nhận ra. Đúng, là Phan Ngũ Nghĩa đấy. Lại một Phan Ngũ Nghĩa khác sắp trưởng thành rồi. Tôi hy vọng có thể cản được điều ấy. Triệu Gia Thành nhìn Diệp Dũng ngày càng nhỏ dần trong kính chiếu hậu. Hắn làm thế là hy vọng Diệp Dũng cảm thấy chút thiện chí từ cuộc đời này. Nếu hắn truy tới cùng, Diệp Dũng có thể bị giam mấy năm. Không lâu đâu, nhưng khi y bước ra ngoài trại giam, chắc chắn một kẻ lợi hại gấp Phan Ngũ Nghĩa bội phần sẽ xuất hiện. Diệp Dũng đang xem một tờ báo cũ, có cấp trên kiểm tra, có lãnh đạo phát biểu, nào là xã hội hài hòa, cuộc sống hạnh phúc, đâu thấy có đáp án gì. Là tới trang cuối cùng mới thấy tiêu đề: tôi là một trong 27 công nhân được cảnh sát giải cứu từ mỏ khai thác lậu. Ra là chuyện đó. Khi y xuống nông thôn thu mua nông sản biết được, tuy ai nhìn thấy cũng phẫn nộ, nhưng y biết mình không có năng lực đó nên đành tránh xa. Đột nhiên Diệp Dũng hiểu ra, bên cảnh sát như quỷ ám kia lại cảnh cáo chứ không phải đóng đinh lên quan tài của y. Thói đời dù lạnh lẽo thế nào thì trái tim con người luôn có sẵn chỗ ấm áp. Gã gánh ba lần rời giường, dọn dẹp sân vườn, đổ rác, hai rau, làm bữa sáng xong chuẩn bị bữa trưa. Đối với Hưởng Mã Trại, tương đối yên tĩnh thì cuộc sống mỗi ngày là thế. Có điều với nhà lão Diệp mà nói, vì con trai vào tù nên thay đổi rất nhiều. Thời gian qua không còn mở cửa kinh doanh nữa, mấy ngày qua còn đỡ, thời gian đầu hai vợ chồng còn không cơm nước gì cả, là hàng xóm kéo sang ép ăn vừa rơi nước mắt. Lâu dần cũng chấp nhận rồi, hôm nay không dậy muộn như mọi khi nữa. Đang Hồng Ngọc quét sân, lão Diệp dọn bếp, nấu một nồi cháo, động tác lề mề, xong thì đã là hơn 10 giờ rồi, bữa nay là bữa sáng hay là bữa trưa cũng không rõ nữa. Két, cửa mở, Đăng Hồng Ngọc đang cúi đầu quét sân lau nước mắt, sợ láng giềng nhìn thấy mình khóc, không ngờ nghe thấy tiếng gọi khẽ. Mẹ! Dừng tay, chổi rơi xuống đất, Đăng Hồng Ngọc từ từ quay đầu, thấy con trai đứng đó cười, cười như khóc, bà không dám tin, dụi mắt mấy lần, con trai đã chạy tới gọi mẹ liên tục, nụ cười đã biến thành tiếng khóc rồi, hai mẹ con ôm lấy nhau. Đợi tới khi Đăng Hồng Ngọc tin là con về thật rồi thì lại cuống lên kéo vào góc hỏi nhỏ: con trai, không phải con lén trốn về chứ? Thế thì đừng ở nhà, trốn đi, tên cảnh sát cao cao tới mấy lần rồi. Mẹ, không phải đâu, con được thả rồi. Không sao à? Dạ không sao. Nói láo, Phương Vận Long chết rồi làm sao con không sao được? Con không sao thật mà, ông ta sợ quá mà chết, liên quan gì tới con? Đúng thế, sợ mà chết, quả báo, liên quan gì đến con trai của mẹ? Diệp Trường Khanh thấy ồn ào chạy ra, nhìn hai mẹ con thì thầm góc sân. Lão Diệp thở phào một hơi, đi tới nhìn con trai từ trên xuống dưới, chỉ nói: gầy đi rồi. Diệp Dũng vừa mới ngừng khóc, lại rơi nước mắt gọi một tiếng cha, rồi nghẹn lại. Cha còn gầy hơn y, từng chừng nhìn thấy cha mấy năm trước khi mới rời giường bệnh, liền nhiều thời gian qua cha mẹ bị dày vò thế nào. Đăng Hồng Ngọc thì mắng chồng: mau mau đi làm món ngon cho con trai ăn, xem con trai đói thành thế nào rồi. Nhưng mà trong nhà thời gian qua có chuẩn bị rau cỏ gì đâu. Nhưng mà chuyện này dễ giải quyết thôi. Đặng Hồng Ngọc bảo con trai đi tắm rửa đi, còn mình chạy ra ngoài có cửa từng nhà. Chị Béo ơi, con trai tôi về rồi, bắt cho tôi một con gà nhé. Tôi tới nhà lão Tứ xem sao, chị mang sang nhà tôi ấy, lát tôi về. Đôi chớp mắt thâu đầu vào nhà lão Tứ gọi: chị Tứ, con trai tôi về rồi, mau mau, nhà chị còn cái gì? Cá à? Được được, cho tôi vài con trai nhà tôi nướng cá là số 1. Hướng Mái Trải có hơn 20 nhà, nhà nào cũng truyền ra tiếng của Đặng Hồng Ngọc. Không lâu sau cả thôn biết Diệp Dũng về rồi, trong thôn rộn ràng hẳn. Diệp Dũng thì chạy nhanh lên lầu, mở tủ, kéo ngăn kéo gầm giường, đem hết sách, tài liệu, bọc vào ga trải giường, ném từ trên lầu ra sau nhà. Khi y chạy xuống thì tay đã cầm bò điệu mạnh đổ đá ông ọc. Luật hình sự, cách giải thích mới về luật hình sự, đây là hai cuốn sách mà y nghiên cứu kỹ nhất. Mép sách quăn hết cả, còn một cuốn bìa vàng, bí mật 10 băng đảng xã hội đen trên thế giới, đó là cuốn y thích nhất. Vô số tài liệu photocopy, đó là hồ sơ các vụ án hình sự. Quá trình phá án là tư liệu nội bộ, y phải bỏ không ít công sức mới có được. Còn có cả cuốn tài liệu dày, toàn tin tức cắt từ báo ra, trong đó có ảnh Lưu Nhục Hương, toàn bộ nhân viên, từ giám đốc cho tới trông cửa, y không nhớ đã tới đó bao nhiêu ngày. Còn hai cuốn nhật ký viết đầy kế hoạch. Bây giờ thành lịch sử cả rồi. Diệp Dũng thở ra một hơi, đánh diêm ném ra, phừng một tiếng, ngọn lửa bốc lên, khói quần quần, cả quần áo trong trại giam cũng ném vào đó. Nhìn ngọn lửa rừng rực nóng rát ra mặt, nhìn từng trang giấy làm bạn với mình bao đêm dài bắn lửa bốc cháy biến thành tro rồi bị hơi nóng cuốn lên trời. Trong lòng Diệp Dũng sảng khoái, tự như lồng ngực y cũng đang cháy. Chỉ có một điều đáng tiếc, làm bị thương tới người mà y không muốn làm tổn thương nhất. Tới giờ ánh mắt thân yêu yếu ớt, tích tắc dao đâm tóe máu kia vẫn hiện lên trước mắt Diệp Dũng. Tôi tha thứ cho tất cả các người đó, Diệp Dũng hét lớn, nước mắt trào ra một cách thông khoái, lặng lẽ nhìn những năm tháng dày vò biến thành tro tàn. Lửa nhỏ dần, tro cũng bị gió núi thổi tan đi, cảm xúc dần dần lắng dịu. Diệp Dũng chỉ còn lại một sự trống rỗng, Thứ giúp y gượng dậy sau bi kịch gia đình là thù hận, đó là nguồn sức mạnh chống đỡ y. Bây giờ không còn nữa rồi, y thậm chí không biết đốt xong tất cả rồi mình làm gì. Diệp Dũng ngồi xuống như thằng ngốc. Đột nhiên nghe thì tiếng quát. Diệp Dũng, Diệp Dũng, chạy đi đâu rồi? Con đốt lửa sau nhà đi à? Mẹ chưa tính sổ với con đâu, đừng tưởng là con không sao rồi nhé. Con đốt ít quần áo mốc. Diệp Dũng bội trả lời, không trả lời ngay, mẹ cầm chổi đuổi tới. Tiếp đó có một giọng nói không hài hòa. Đủ má, ai thế? Vừa mới về đã đốt nhà rồi à? Là giọng Lôi Đại Băng. Diệp Dũng chẳng còn thời gian mà thất thần nữa. Cái thằng này tới là không yên được đâu. Quả thế, cả đám người kéo nhau ra sau nhà. Mặc dù lửa cháy gần hết, trò vẫn còn rất nhiều. Lôi Đại Băng mở mồm ra là ăn nói chẳng suy nghĩ. Mẹ nuôi chưa chết, anh đốt tiền giấy làm gì nhiều thế? Bình thường thế nào mọi người cũng cho hắn vài cái cú đá. Lúc này mọi người chỉ cười. Tiểu Cái tới, Trương Bệ Hoa tới, Tống Tử Oánh cũng tới. Cô vốn định mắng vài câu, nhưng nhìn Diệp Dũng đầu chọc lốc, người gầy đét, hết sức đáng thương làm người ta không đỡ nói nặng lời. Tới muộn hơn có đám lão bao, chân thối, là đám anh em của khoa thể dục. Cái đám vô tâm này chẳng biết điều nên trông Diệp Dũng là cười lăn cười bò. Lô Đại Bằng đi tới xoa đầu Diệp Dũng. Đấy mới là Diệp Cao thực sự, trước khi em không phát hiện ra cái quả trứng này của anh còn tròn còn bóng hơn hai quả trứng phía dưới. Cả đám phì cười. Tống Tử Oánh nhổ phì một cái chạy đi trước. Đám anh em xung quanh Diệp Dũng, câu được hỏi nhiều nhất là: Diệp ca, trong đó như thế nào? Kể cho mọi người nghe đi. Vẫn là Lôi Đại Bằng hỏi có sức sáng tạo nhất. Này Diệp ca, em nghe nói trong đó thông hoa cúc của nhau hả? Nhìn cái mặt suối quậy của anh, chắc bị chúng nó thông nát rồi phải không? Không thể nào. Lão Bao không tin. Có thông thì cũng là Diệp ca thông bọn nó. Liệu có tác dụng phụ không nhỉ? Như sau này thấy gái liền không dựng lên được nữa. Lôi Đại Bằng lo lắng nói. Mũi tên một câu cố tình khích Diệp Dũng, làm đi nửa ngày trời không xen vào được một câu. Đang đang đang, chuông đồng hồ di động kêu ầm ĩ. Lôi Đại Bằng mơ mơ màng màng chờ mình tắt đi, ôm chăn chồng mông lên trời ngủ tiếp. Đại Bằng, Đại Bằng, dậy ăn sáng. Mà Lôi ở dưới gọi. Lôi Đại Bằng dạ một tiếng, chùm chăn quá đầu, vẫn ngủ. Lại thêm một lúc nữa, không chấp nhận được, bảo Lôi đấm cửa đầm đầm, uy hiếp nếu còn không dậy sẽ hất nước lạnh. Lôi Đại Bằng bực mình la hét, mặc quần, cài cúc áo, đi dép lê, cuối cùng cũng chịu rơi giường. Khi từ phòng vệ sinh đi ra thì bánh mì, sữa, trứng gà úp đã được bà Lôi đặt trên bàn. Nhìn thời gian thúc giục con trai ăn cho nhanh, sắp muộn giờ làm rồi. Mắng mỏ một phen, làm cung vụ viên mấy tháng rồi còn để mẹ ngày ngày dục đời dương. Lôi Đại Bằng ngáp một cái đó to. Không sao đâu mẹ, con là anh em với người quản điểm danh, mỗi ngày hắn ký tên hộ con rồi. Thấy con trai chẳng để trong lòng, bà Lôi không nói thêm nữa. Xem ra con trai trưởng thành không ít rồi, còn biết lôi kéo quan hệ ở đơn vị để tranh thủ. Hai mẹ con ngồi ăn sáng, Lôi Đại Bằng không thấy cha đâu thì hỏi một câu. Bà Lôi hậm hực nói. Kể ông ấy, không đi đánh bạc thì cũng đi uống rượu rồi, cả đêm không về. Mẹ phải trông coi kỹ đấy, bây giờ mẹ căng ra, đừng để cha tìm vợ bé ở ngoài, không cần mẹ nữa. Lôi Đại Bằng nói có chút ý đồ, báo thù mẹ dục dậy sớm. Vừa dứt lời, liền ăn một cái cốc đau điếng. Bà Lôi hừ hừ. Có ai nói cha mình như thế không? Cũng không được nói mẹ như thế, mẹ già lắm à? Bị nói thế, bà mẹ không ăn nữa. Chạy nhanh tới trước gương nhìn trước ngó sau. Eo quá to, mặt quá lớn, bụng thì đừng mơ hóp lại được. Bà Lôi ủ rũ ngồi trở lại bàn, nhỏ giọng xúi con trai. Đại Bằng, con chú ý cho mẹ, nếu phát hiện manh mối gì không ổn lập tức báo lên cho mẹ. Mẹ con mình đuổi ông ấy ra ngoài đường. Lôi Đại Bằng nói tiếp lời mẹ. Đúng, thế mới là con trai ngoan của mẹ. Bà Lôi mừng rỡ. Lôi Đại Bằng cũng mừng rỡ, tranh thủ thời cơ đưa tay ra, làm mẹ biết ngay con muốn gì, không vui mắng. Lại xin tiền à? Tiền lương tháng này của con đâu? Mẹ, lương công vụ viên thì được bao nhiêu? Có hơn 2.000 mà chẳng còn phát đúng hạn, con chẳng muốn làm nữa ý. Mẹ biết Diệp ca bây giờ bao nhiêu tiền không? Đếm không đổi nữa rồi. Biết bạn bè con quen khi đi học không? Tháng 7 năm nay vừa tốt nghiệp, đi theo Diệp ca mở điểm bán nước. Mới làm mấy tháng thôi mà mỗi tháng kiếm 9.000, gần 1 vạn rồi. Mẹ, con không chịu đâu, con đi bán nước. Lôi Đại Bằng rất tức giận, trách cha mẹ tìm cho công việc vớ vẩn. Nếu đi theo Diệp ca thì sớm làm quản lý, tiền tiêu không hết rồi. mà Lôi vội vàng mở ví nhét cho con trai mới chăm khuyên nhủ. Con đừng thấy họ kiếm tiền ầm ầm, chính sách thay đổi một cái là mất bát cơm ngay. Dựa trời dựa đất, dựa cha mẹ đều không đáng tin, chỉ có dựa vào nhà nước thôi. Nếu không làm sao cha mẹ lại tốn bao công sức bồi dưỡng con thành công vụ biên. Chi tiêu tiết kiệm một chút, mẹ còn tích tiền mua cho con cái nhà kiếm vợ. Không phải mua xe sao? Mẹ lừa con từ lúc tốt nghiệp tới giờ đã 5 rưỡi rồi. Lôi đệ bằng cất tiền đi, vừa nhai bánh mì vừa tính nợ cũ. Bà Lôi trợn mắt lên. Con còn không biết xấu hổ mà nói à? Nếu con đàng hoàng thi được vào thì mẹ sớm đã mua sắm đủ cho con rồi. Vì công việc này mẹ phải đi chạy trọt khắp nơi, mất luôn cái xe rồi. Bây giờ mua đến khi kết hôn lại thay xe sao? Con nghĩ mẹ mở ngân hàng chắc. Con bảo cha mẹ làm việc thừa tay, cha mẹ con thấy chướng tay. Bằng vào quan hệ của con với Diệp ca, nếu con với anh ấy cùng làm đã sớm mua xe cho mẹ rồi ấy. Xì. Lôi đệ bằng khinh bỉ, bị mẹ cốc phát nữa. Thôi đi, đừng có mà suốt ngày Diệp ca, Diệp ca. Sao con không nói nó tự đưa mình vào trại giam đi? Hai mẹ con rất khó thống nhất ý kiến. Vừa có thỏa hiệp lại có hợp tác. Ăn quà loa mấy miếng thay giày đi làm. Mẹ lại lo con trai buổi trưa ăn gì, gọi chưa tới hiệu ăn cùng mẹ. Phiền phức tới Lôi đệ bằng quay đầu nói. Bảo sao cha không muốn về, nữ nhân đúng là rắc rối. Đóng sầm cửa đi, bên trong cửa hình như có tiếng chửi bới của bà mẹ. Xuống tầng hầm, đẩy đa một cái xe điện màu me, Lôi ca đạp xe chống lại cái gió lạnh thu, đạp xe đi làm. Kỳ thực cái xe này tốt lắm, vừa tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường, lại không sợ tắc đường. Mặc dù chuyện mua xe vì xin việc mà bị cha mẹ đưa ra ngoài dự toán, có điều Lôi đại bằng vẫn rất hài lòng, cuộc sống rất tiêu diêu. Quốc gia trả tiền lương, cha mẹ cho tiền tiêu vặt, nói tới thu nhập chả kém gì bạn bè cùng trang lứa, mà nhiều đứa còn ở nhà chơi game kia kìa, đâu như anh đây, công vụ viên, cán bộ quốc gia. Làm không nổi ư, gì, Lô ca bận tâm cái đích, cha ruột nói rồi, vì không làm được gì nên mới đi làm cán bộ, chứ người giỏi giang người ta chen lấn ở thị trường nhân tài rồi, đơn vị xí nghiệp tuyển người nhiều lắm, trông kho cũng đòi bằng đại học. Thông đà đi xe mười mấy phút tới đơn vị, Ủy ban khu công nghiệp cao, văn phòng tinh thần văn minh. Tên đầy đủ là văn phòng kiến thiết văn minh xã hội chủ nghĩa, gọi cắt phòng tinh. Lần đầu tiên giới thiệu cho đám lão bao, đám chó đó cười rơi răng. Về sau mới phát hiện, nghe ná ná như phóng tinh, thì là Lôi đại bằng về sau tuyệt đối không gọi tắt nữa. Đến muộn mất rồi, muộn tới mười mấy phút, chuyện này không thành vấn đề, phía bảo an không thành vấn đề. Nói không chừng, tên đó ghi tên buổi chiều hộ luôn rồi ấy chứ. Lôi đại bằng lên văn phòng ở tầng 4, quả nhiên hôm nay tới sớm nhất, mở cửa vào văn phòng, bật máy vi tính, máy nước nóng, lấy cốc nước. Khi ngồi xuống thì hai người khác cùng phòng mới lề mề tới nơi, hai phụ nữ trung niên sắp già, Lôi đại bằng gọi là Di Trần, Di Lưu, từ chính phủ khu tới, gần như là tư đầy dưỡng lão. Nghiêm chơi bài trên máy vi tính đã mở, nước đã sôi, pha trà, cầm báo, nhấp môi, một ngày tan gẫu bắt đầu. Ý không đúng, phải nói là một ngày làm việc chính thức bắt đầu. Đây chính là một cuộc sống hạnh phúc của Lôi đại bằng sau khi chen chân được vào hàng ngũ công vụ viên. Hai bà dì tán gẫu tình tiết phim Hàn tối qua. Ai yêu ai, ai bỏ ai và ai có khả năng yêu ai hoặc ai có khả năng bỏ đi. Thường vào những lúc như thế, Lôi đại bằng giữ im lặng rồi người ta biết y chỉ thích tôm và ra đi cùng với phim nghệ thuật hai người đóng ở đảo quốc. Tán gẫu một lúc thì dì Tề ở phòng kế bên tới. Mặc cái áo khoác đỏ rất chói mắt, được dì Trần dì Lưu bình phẩm một phen, từ kiểu dáng tứ đường kim mũi chỉ. Dì Tề có vẻ chưa hài lòng, hỏi nam giới duy nhất trong phòng. Đại bằng, dì mặc bộ này thế nào? Quá gây chấn động à? Lôi đại bằng giờ cũng học cách nói chuyện của Diệp ca. Bằng vào bộ này, dì thành chị hai đôi, lúc dì đến cháu có nhìn thấy mà không dám nhận. Bà phụ nữ già cười há mồm, cười nghiêng ngả, khen Lôi đại bằng biết nói chuyện. Biết thật chứ còn gì, chứ thực ra Lôi đại bằng muốn nói trông gì như gái gọi ra, giá đôi con mặc loe loẹt phí cả quần áo. Thế đấy, giờ hắn biết tiết chế rồi, lời gây xúc càng lúc càng ít nói, không giống như ở cùng đám anh em. Theo lời đồn thì trong văn phòng nguy cơ trùng trùng, mấy bà mãn kinh này chớ chọc, chọc vào người ta dám ra đường chửi bới, ngay cả bí thư và khu trưởng cũng phải nể. Nhìn đi, con người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh, ngay cả Lôi đại bằng cũng có tâm cơ rồi. Đúng 9 giờ nhận được điện thoại của chủ nhiệm văn phòng Văn Minh, cấp trên trực tiếp của họ, ăn bài Lôi đại bằng lên khu ủy họp thay ông ta. Chủ nhiệm Ngô mở hiệu giặt, chuyện làm ăn quan trọng hơn công việc, đại bộ phận công việc an bài Lôi Đại Bằng làm thay, thằng bé này dễ sai bảo mà. Lôi Đại Bằng vì thế chỉnh lại áo, thực hiện chức quyền chủ nhiệm. Xuống lầu, gọi một lái xe quen, đi tới nơi tổ chức họp. Đừng bảo là có thể đi xe đạp mà, anh đây là cán bộ quốc gia đấy, đi làm việc công tuyệt đối không dùng xe riêng. Hội trường cách nơi làm việc chừng 10 phút đi xe, cuộc họp đã bắt đầu. Lôi Đại Bằng đi vào, ký tên của chủ nhiệm Ngô. Hắn ngồi trong hội trường cầm văn kiện vừa biệt nghe một lúc. Năm nào cũng thấy lời đó thôi, chẳng có gì mới mẻ. Người trong hội trường đa phần là thư ký với chân chạy trong văn phòng, đến chỗ đủ số ấy mà. Đừng nghĩ là Lôi ca ngốc, ngồi một chút rồi giả vờ có điện thoại nên đi ra ngoài nghe, rất văn minh, rất ý thức cộng đồng. Vừa ra ngoài một cái là đút di động vào túi, gọi xe, chuẩn mất. Làm công vụ viên và làm văn phòng có khác biệt, đó là đi dự tiệc, ngồi hội trường, chơi mặt trược. Vừa vặn ba công tác này là sở trường của Lôi ca. Cùng lái xe đi vòng quanh thành phố, bao hòa tán phét vì đơn vị đã là 10 giờ. Đặt văn kiện mang về lên bàn, Lôi Đại Bằng còn trinh trọng viết hàng chữ mời chủ nhiệm Ngô duyệt. Thế là xong việc, đó là thứ duy nhất cần Lôi ca dùng tới bút. Từ khi chân chân được vào hàng ngũ công bộ viên, hai giờ gì thì Lôi ca cũng tốt nghiệp khoa trung văn. Vốn biết trình độ của bản thân, không dám khoe ra, cho bêu mặt. Ai ngờ tới văn phòng mới biết chữ run rế của mình chưa phải kém nhất. Thế là lòng tin tăng vọt. Có lần chủ nhiệm Ngô an bài viết bài phát biểu, hắn gãi đầu gãi tai lên mạng kiếm nguyên văn đề, ai già thế mà được thông qua rồi. Từ đó trở đi Lôi Đại Bằng không tự xem thường bản thân nữa. Đến trưa khi chuẩn bị tan ca, dì Trần đoán chừng tranh thủ thời gian đi mua rau rồi, đang bóc đỗ. Dì Lưu đang ở tại chỗ cùng dì Trần thảo luận chuyện chọn trường cho con trai, bỗng nhiên nói tới chuyện ăn uống, hỏi Lôi Đại Bằng xem có món gì mới không. Ồ, hỏi đúng con mẹ nó người rồi. Lôi Đại Bằng đem tiết hoa kê, tùng chi khảo ngư, giải thích tỉ mỉ cách chế biến cho hai bà dì nghe, làm hai bà dì kinh sợ. Công đoạn phức tạp như vậy, làm ra chắc chắn là ngon lắm. Không biết rằng tên đang nói chỉ có trình độ thổi bếp thôi. Ai mà để ý chứ, dù sao bọn họ cũng có làm được quái đâu. Trình độ ăn uống làm hào quang của Lôi Đại Bằng tăng lên không ít. Mấy lần ăn liên hoan, trình độ gọi món của Lôi ca phải nói là người phàm không theo kịp. Huống hồ hắn là công tử cục trưởng, ở đơn vị không ai dám coi thường. Thêm vào đồng nghiệp thi thoảng tụ tập chơi mặt trược, trình độ thú ý tăng nhiều của Lôi đại ca, đồ nổi tiếng cứ gọi là lên bòn vọt. Đám anh em khốn nạn cứ đợi Lôi ca làm công vụ viên thành trò cười. Ai mà ngờ rằng tên này cứ như là công vụ viên trời sinh vậy, nhậm chức một cái là nhớ cá gặp nước ngay. Chẳng trách Lôi ca được, ở nơi này nói hưu nói vượn chính là công tác. Công tác là bốc phét, ngồi ở văn phòng bốc phét với mấy bà dì, tới hội trường nghe lãnh đạo bốc phét, hết giờ làm cùng nhau bốc phét. Mấy tháng đi làm, Lôi Đại Bằng tìm được vị trí và giá trị tồn tại của mình. Bốc phét tươi say xưa, làm gì Trần suýt quên nấu cơm, chưa tới 11 giờ đã xách làn rau vội vàng mà đi. Vừa mới qua 11 giờ, dì Lưu cũng đi luôn, con trai đang thi lên cao trung, việc nhà quan trọng hơn việc nước. Lúc này có một cảm giác cô độc buồn tẻ dâng lên. Lôi Đại Bằng uống một ngụm trà đã nguội ngắt, đếm tiền trong túi. Gia đình hắn cũng đặc thù, cha hắn thường xuyên không ở nhà, mẹ mài làm ăn không để ý, cơm trưa phải tự giải quyết. Với tính cách của Lôi ca, ăn cơm một mình chẳng có gì vui. Nhưng giờ khác trước rồi, đã là cán bộ quốc gia, chẳng thể ngửa tay xin tiền mẹ mãi. Vì thế Lôi ca ví tiền eo hẹp đi ăn trực của đám bạn bè, huống hồ đám lão bao chân tối mở điểm phân phối nước kiếm không ít. Không xảo chúng thì có lỗi với lương tâm, đúng không? Xẹo thì xẹo rồi, có điều cũng có tác dụng phụ. Bọn họ cho Lôi ca đánh giá mới, từ ngày làm công vụ viên càng ngày càng vô sỉ. Nó ra cũng có chút xấu hổ, nhưng mà đành phải vậy thôi. Diệp ca đi được một tháng rồi, nhân vật linh hồn vừa đi, bọn họ lại toàn lũ keo bẩn. Mẹ nó, ăn cơm không thằng nào chịu bỏ tiền, cuối cùng phải chơi oan tù tì gom tiền. Lôi ca đếm tiền trong ví mà thở ngắn than dài. Làm công vụ viên cũng chẳng dễ dàng gì, còn lâu mới tới kỳ phát lương tháng sau, sống làm sao đây? Tự than tự trách, điện thoại reo là di động. Lôi Đại Bằng lấy ra xem số, mừng quá nỗi reo lên. Diệp ca, anh về từ bao giờ thế? À, sắp tới nơi rồi, muốn em đi đón à? Được được, như anh chết mất. Được, đi ngay, bến xe đường dài à? Đợi đấy, em tới ngay. À ha, phiếu cơm về rồi. Lôi Đại Bằng hớn hở chạy đi, quên đóng cửa văn phòng. Mà đóng làm cái quái gì? Nhìn cái biển văn phòng văn minh, trộm cũng biết là đơn vị nghèo, chưa bao giờ ghé thăm, chưa bao giờ mất trộm. Diệp ca, ở đây. Lôi Đại Bằng hét to, đã sực vẫy tay với Diệp Dũng làm người xung quanh né tránh. Hắn nhìn thấy rồi, Diệp Dũng mặc áo khoác da từ trên xe đi xuống, cô còn quàng một cái khăn quàng cổ nam thẫm màu, trông rất có phong cách lãng tử độc hành, hơi ngốc một chút nhưng cũng rất ngầu. Lần này Nam Hạ tìm tình nhân trong mộng sư tỷ, nghe nói là thuận tiện đi chơi mấy tỉnh, nếu không phải làm cán bộ, Lôi Đại Bằng nhất định sẽ đi theo. Sao lại ngồi xe khách B? Lôi Đại Bằng đạp xe tới gần một chút. Diệp Dũng cười đáp, thuận tiện đi xem mấy nhà máy nước tinh khiết các tỉnh, còn nếm thử đặc sản địa phương. Hôm qua anh ở Trung Châu đi tham qua khu phong cảnh Hoàng Hà, cho nên tiện thể ngồi xe buýt về. Mẹ cậu chưa đổ xe cho cậu à? Đừng trêu em, mẹ em nói xin việc cho em mất toi cái xe rồi, không mua nữa. Thôi bỏ đi, em chấp nhận số mệnh rồi. Lôi Đại Bằng chán nản nói, tuy ngoài mồm la hét đấy nhưng cũng ít nhiều hiểu cho cái khó của cha mẹ. Thế Diệp Dũng tinh thần ngời ngời, tò mò hỏi, không phải anh đi tìm sư tỷ à, sao lại đi thăm nhà máy nước gì đó? Lúc về đi xem, dù sao cũng đành mà. Về sư tỷ thì thế nào? Mặc dù hiện giờ tài sản của Diệp Kha không hề ít, nhưng Lôi Đại Bằng thấy muốn theo đuổi sư tỷ vẫn cứ là cóc kẻ muốn ăn thịt thiên nga tới phát điên rồi, chạy tới tận hạ môn. Vẫn thế? Diệp Dũng hơi xấu hổ. Lôi Đại Bằng hiểu ngay sang ý khác, khinh bỉ, biết ngay chưa lên giường, ha ha ha. Có lên giường hay không anh không cần, anh căn bản không gặp được chị ấy, không ngờ chị ấy từ chối gặp anh. Cậu nói xem, chị vào trại giam có một chuyến thì chứng tỏ là nhân phẩm của anh có vấn đề à? Diệp Dũng ngồi lên xe đạp điện của Lôi Đại Bằng buồn bực hỏi. Lôi Đại Bằng vẫn chìa khóa xe điện, phóng xe vù vù. Nhân phẩm của anh không có vấn đề, mà là cả con người anh có vấn đề. Đáng đời, giờ anh là phần tử từng tù tội đôi, có nhất định muốn đi tìm đại gia khuê tú trà đạp, anh nghĩ người ta chấp nhận chắc. Lại từng đi tù như anh, chính là người tàn tật về chính trị. Đừng đắc ý, lương bằng công dân đưa nước mà cũng coi là cán bộ quốc gia. Diệp Dũng đã kích lại, chẳng có vẻ gì là buồn bã vì thất bại. Đó gọi là một tấm lòng son hướng về tổ quốc. Ai bảo anh công bộ viên không phải là cán bộ quốc gia? Lôi Đại Bằng ghét nhất người ta không coi nhân viên văn phòng văn minh là cán bộ. Diệp Dũng lờ đi. Đừng bốc phét, làm cái gì thực tế chút. Buổi trưa mời anh ăn cơm ở đâu? Anh mời đi, em chọn chỗ. Nếu em mời, em sẽ kiếm chỗ rẻ nhất. Nếu không, anh em mình tới cửa hiệu nào đó của Sử Gia Thôn ăn trực. Cái mặt anh còn tác dụng hơn tiền. Xem ra trên đường đi Lôi Đại Bằng đã tính cả rồi. Ha ha ha, lão Bao nói không sai. Từ lúc làm công vụ viên càng ngày càng vô sỉ. Diệp Dũng thò đầu ra nhìn Lôi Đại Bằng, đúng là thay đổi rất nhiều, không ngờ cô tính đường dự phòng. Trước kia chỉ cần là anh em đi ăn cơm, ai tranh trả tiền lán tức giận. Lôi Đại Bằng cười hi hi, lại phát ra một tràng than vãn, làm công vụ viên khổ ra sao. Xe thì đi tới thẳng phố Tiền Tây, hiệu thịt lừa của Căn Hoa ở đó, quả nhiên là không chịu bỏ tiền đi ăn trực đôi. Thương hiệu Lư Nhục Hương đã phai mờ trong tâm trí mọi người, cái tên hưởng má trải ngày một độc chiếm thị trường, phân tán tới toàn thành phố 17 cửa hiệu rồi, đó là chưa kể tới 10 cửa hiệu mở ở huyện. Thanh danh hưởng má trải bây giờ như mặt trời giữa trưa. Phương thức kinh doanh khống chế từ nguyên liệu đầu vào, chế biến tới tiêu thụ khuếch tán, thể hiện đã uy lực kinh người. Ngay cả các công ty du lịch lớn giới thiệu món ngon đương địa cũng trao lên ký hiệu hương má trải. Phố Tiền Tây tới nơi thì sắp chật kín chỗ rồi. Thái Thịt nhìn thấy Diệp Dũng một cái thì vui mừng hướng vào bếp gọi lớn. Căn Hoa liền chạy ra ôm chầm lấy Diệp Dũng, hỏi về từ khi nào. Vừa nói vừa dọn một cái bàn dẫn Diệp Dũng vào bếp sau xem. Trừ món chính là thịt lừa, còn tăng thêm vài món khác, bây giờ đã có tới 20 món rồi. Lấy một đĩa thịt lừa ngâm, một đĩa đao trộn da lừa, một bát cơm, thế là ngồi vào bàn. Căn Hoa mang tới một bầu rượu rồi lại bận rộn, đã dáng ông chủ lắm rồi, tay chân nhanh nhẹn, còn tươi cười chào khách quen, chẳng giống trước kia mở mồm ra là chỉ biết chửi bậy. Lôi Đại Bằng thì bây giờ toàn nghĩ tới tiền, chuyện đầu tiên là tính toán chuyện làm ăn nơi này, tính ra thế nào cũng kiếm hơn hẳn cán bộ quốc gia, nhỏ giọng hỏi Diệp Dũng. Diệp ca, ông Sử chia phần cho anh được bao nhiêu? Chia cái gì? Bao nhiêu cửa hiệu thế này là do anh vào sinh ra tử kiếm về mà. Ha ha ha, cô coi anh là mã tặc thật à? Không chia gì cả, ngay cả phí thương hiệu cũng thu tượng trưng thôi, một năm 808. Hả, thế thì lỗ quá à? Lỗ à, anh lại thấy quen cậu còn lỗ hơn. Từ khi anh bắt đầu làm ăn, cậu vay tiền anh chưa trả lên một xu, còn vay bao nhiêu không nhớ nổi nữa rồi. Đừng nhắc chuyện đó được không? Sao anh không nói khi anh ngồi trong trại giam em đưa cho anh bao nhiêu đồ ăn? Nuôi lợn nó cũng béo ú rồi. Ê, đừng có mà khoe công nhé. Cậu mà trả nửa số tiền đó thì anh viết ngược lại tên mình. Chẳng qua là vài đồng tiền thôi. Nhắc tới khinh nhau à? Bao nhiêu anh viết giấy nợ đi, để em làm lãnh đạo xe tham mô trả lại anh. Chuyện nhỏ xíu mà nói mãi. Hai người cãi nhau vậy thôi. Diệp Dũng hoàn toàn không định đòi. Lô Đại Bằng đoán chừng chẳng định trả. Diệp Dũng cảm thán: Ai, đúng là ra giang hồ lăn lộn sớm muộn cũng phải trả. Nhớ năm xưa anh ngày ngày trêu cậu tiêu tiền trong túi cậu, giờ tôi anh phải trả lại gấp bội. Được, chúng ta bắt đầu tính từ hôm nay. Chuyện trước kia xóa hết. Có điều cậu phải giúp anh làm chuyện này. Wow, anh không phải anh nuôi mà là anh ruột của em thôi. Anh nói đi. Việc gì? Lô Đại Bằng cười rách miệng. Đơn giản thôi, đừng chỉ biết sướng một mình. Kiếm thời gian đi thăm Hiền Đệ đi. Cậu ta không chủ động liên hệ, anh không biết thế nào, ngại quấy nhiễu. Dù sao cậu là công vụ viên, mặt dày không để ý, được không? Diệp Dũng giao nhiệm vụ. Đây là chuyện trong phận sự. Lô Đại Bằng gật đầu rồi hối hận. Nếu biết Diệp Ca siêu xóa dễ thế thì đã vay nhiều hơn một chút. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.